Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 231, chương 125, đối chọi gay gắt. Thượng, cầu thủ của Chelsea cùng các cổ động viên đương nhiên là có lý do hoài nghi trọng tài chính cái này. Phán phạt, bọn họ có thể nói ngày mưa địa hoạt. Ferreira căn bản không có sạn đến Ribery, là chính hắn trượt chân, hoặc người nói Ribery giả té lệch penalty. Nhưng bọn họ hoài nghi thậm chí là kháng nghị, đều không cách nào thay đổi hiện tại kết quả. Mở màn vẻn vẹn 11 phút, hậu vệ cánh phải Paul Ferreira liền bởi vì sau lưng sạn người bị trọng tài chính thẻ đỏ trục dưới. Hơn nữa còn phán cho Nottingham Forest một cái penalty, bị sạn cũng Ribery nằm ở đây ở ngoài, đang tiếp thụ đội y trị liệu, xem ra tình huống không phải rất nghiêm trọng. Ferreira thì lại đứng lên đến, nhìn trọng tài chính hướng về hắn giơ lên thật cao thẻ đỏ. Ánh mắt mê man, hắn hiện tại trong đầu một đoàn loạn ma, không chỉ có bị thẻ đỏ phạt xuống, còn đưa cho đối phương một cái penalty, để Chelsea ở nhân số cùng điểm số trên đều nằm ở thế yếu. Ở đây dưới nhìn thấy một màn Mourinho mím chặt môi, Ferreira là hắn từ Porto mang đến. Là hắn ở tân câu lạc bộ tối đáng tin cậy mấy cái cầu thủ một trong. Dù sao cũng là bộ hạ cũ. Bởi vậy hắn bày đặt William Gallas, Glenn Johnson không cần, kiên trì sử dụng Ferreira. Chính là hy vọng để cho mình người chiếm cứ Chelsea đội chủ lực vị trí. Để hắn xoáy vị vững chắc. Nhưng là không nghĩ tới. Ở Porto biểu hiện xuất sắc như vậy. Như vậy chói mắt Ferreira đến London. Dĩ nhiên chậm chạp không cách nào thích ứng nước Anh bóng đá phong cách. Một cuộc tranh tài đá được so với một cuộc tranh tài kém. Đến cuối cùng thẳng thắn không có lòng tin. Có thể đến nên từ bỏ Ferreira thời điểm. Thẻ đỏ, penalty, nhìn này hỗn loạn tình cảnh. Paul Ferreira biểu diễn quả thực hỏng bét. Cái này đáng thương người Bồ Đào Nha hoàn toàn theo không kịp Ribery tiết tấu cùng tốc độ. Hắn bị đối phương chơi xoay quanh, cuối cùng chỉ có thể dùng một lần phạm quy kết thúc trận này thất bại thi đấu. Nhìn trọng tài chính nghiêm mặt biểu tình, Ferreira liền vì chính mình biện bạch khí lực đều không có. Hắn cúi đầu xoay người đi xuống tràng. Nottingham Forest bên này, đội y nói cho Dan Ribery mắt cá chân không có vấn đề gì thời điểm. Hắn thở dài một cái, người nước Pháp dựa vào chính mình biểu hiện xuất sắc. Đã thành Forest tuyệt đối chủ lực. Nếu như hắn có cái gì chuyện bất trắc, Forest tấn công uy lực liền muốn mất giá rất nhiều. Hiện tại nếu Ribery không có chuyện gì, mà Chelsea không chỉ có thiếu mất một người, còn bị phán penalty, tình thế đối với Forest tới nói có thể nói phi thường có lợi. Eastwood đem bóng đá đặt ở trên điểm đá phạt, sau đó lùi về sau chuẩn bị sút gôn. Đứng ở trước mặt hắn chính là Cộng hòa Séc thiên tài thủ môn Trách. Thân cao 1m97 địa to con. Thân thủ mạnh mẽ, phản ứng cấp tốc. Khi hắn mở hai tay ra hướng về trước cửa vừa đứng thời điểm, khung thành phảng phất bị hoàn toàn niêm phong lại. Chelsea trong lòng người còn lưu có một tia may mắn, penalty cũng không phải là 100% ghi bàn suất. Thêm vào ngày mưa địa hoạt, nói không chắc Eastwood chống đỡ chân không đứng vững, trượt chân bắn phi cơ chứ. Thế nhưng Eastwood rất nhanh sẽ tự mình đâm thủng bọn họ ảo tưởng tán tỉnh. Trọng tài chính tiếng còi vang lên sau khi hắn mạnh mẽ mà nhanh chóng chạy lấy đà, sau đó mạnh mẽ sút xa. Trách phán đoán nhầm phương hướng, hắn tận lực hướng về khung thành bên phải nhào tới, bóng đá nhưng bay về phía trung lộ, bóng vào. 1-0. Sân nhà tác chiến Nottingham Forest dẫn trước Chelsea. City Stadium trên khán đài theo phát sinh to lớn nổ vang. Mới vừa rồi còn đang hô hoán Brian, Claudia danh tự. Hiện ở tại bọn hắn thì lại dậm chân vỗ tay vì là Freddie Eastwood hoan hô. Forest trên dưới vì cái này ghi bàn chúc mừng thời điểm. Mourinho thì lại cuốn lấy trọng tài thứ tư. Hướng về hắn kháng nghị trọng tài chính không công chính phán phạt. Trọng tài thứ tư cảnh cáo Mourinho cẩn trọng một chút, không có chứng cứ xác thực lời nói không muốn nói mò. Huống hồ ở đây trên trọng tài chính chính là quy tắc. hắn phán phạt là không thể thay đổi đĩa. Đan mới mặc kệ Mourinho như thế làm có ích lợi gì ý. Ở cùng huấn luyện nhân viên các thành viên chúc mừng xong ghi bàn, hắn liền dứt khoát đứng ở bên sân đốc chiến. Hiện tại đội bóng của hắn dẫn trước một bóng, đối phương thiếu một người. Tình thế đối với mình có lợi. Hắn cần phải đề phòng chính là Mourinho địa phản công. Nhắc nhở các cầu thủ duy trì bình thường tâm. Chờ các cầu thủ một lần nữa đứng ở trên sân chuẩn bị mở bóng thời điểm. Đan ở đây một bên la to hấp dẫn Forest cầu thủ sự chú ý. Tiếp theo hai tay hắn ép xuống. Làm một cái ổn hạ xuống thủ thế. Thời khắc nguy hiểm nhất thường thường chính là mình đội bóng vừa dẫn trước sau khi. Rất dễ dàng bởi vì tư tưởng không thống nhất. Sự chú ý không tập trung. Mà bị đối phương nắm lấy cơ hội san bằng điểm số. Đôi kia sĩ khí đả kích nhưng là to lớn. Ngoại trừ để cho mình cầu thủ ổn hạ xuống. Đan cái gì đều không cần làm. Đội bóng hiện nay tình hình hài lòng. Hắn chỉ cần ở một bên lẳng lặng chờ đợi Mourinho trước tiên làm điều chỉnh. Mourinho rất nhanh làm ra chính mình địa điều chỉnh. Hắn dùng William Gallas thay đổi tiền đạo Kemen. Hiện tại hắn đầu tiên cần cân nhắc vấn đề là không thể lại tiếp tục mất bóng. Mà không phải thắng Forest bao nhiêu cái bóng. Chelsea giữa sân hạt nhân là Lampard. Nhưng hắn chủ yếu tác dụng không phải tổ chức phân bóng. Mà là chính mình đạt được. Thậm chí có thể nói, Lampard là bởi vì Mourinho loại này an bài chiến thuật mới triệt để công thành danh toại. Đan cuộc tranh tài này để Albertini đi phòng thủ Lampard, chủ yếu chính là phòng ngừa Lampard xuyên vào sau khi sút gôn đạt được. Lampard không phải tổ chức hình giữa sân, để hắn chuyền bóng cái gì. Hắn địa uy hiếp chị liền muốn đánh một cái chiết khấu. Nguyên lai Đan còn lo lắng Albertini một người đối phó không được. Thế nhưng hiện tại hắn không cái này lo lắng. Chelsea thiếu mất một người. Bị ép thay đổi một tên tiền đạo. Đổi cái trước hậu vệ. Forest phòng thủ địa áp lực liền nhỏ rất nhiều. Liền hắn điều chỉnh chính mình sách lược. Jobut vẫn là cùng Pique phòng thủ Drogba. Mà Lampard thì lại giao cho Albertini cùng Matthew Upson. Thiếu mất một người địa Chelsea rất kiên quyết đánh tới hậu trường truyền xa tìm Drogba chiến thuật. Ở mất bóng sau khi Forest phòng thủ áp lực trong nháy mắt đột ngột tăng. Có câu nói thế nào tới? Không cái gì kỹ thuật hàm lượng. Thế nhưng rất hữu hiệu. Ở nước Anh dùng truyền bóng dài chiến thuật chính là như vậy. Drogba thân thể cùng đánh đầu năng lực. Để hắn có thể đảm nhiệm một cái phi thường hợp lệ làm bóng trung phong. Bởi vì Kemen bị thay đổi, Lampard càng nhiều lần xuyên vào, hầu như tương đương với một cái tiền đạo. Drogba đều là sẽ đem bóng bắt được, sau đó tìm Lampard, Pique ở cùng hắn chính diện giao phong bên trong hoàn toàn không chiếm thượng phong. Kinh nghiệm kém quá nhiều, thân thể phương diện thoáng chịu thiệt, hơn nữa út cùng Pique hai người phòng thủ, cũng phải đối mặt một cái phối hợp vấn đề. Terry hậu trường truyền dài lên bóng. Lại tìm Drogba. Người châu Phi dựa vào Pique. Không cho hắn vòng tới trước người đến. Sau đó nhảy lấy đà tiếp bóng. Bị đẩy ra phía sau Pique chỉ có thể bất đắc dĩ nhìn người châu Phi nhảy lên đến đem bóng đội lên đi. Ra ngoài. Lampard ở Albertini quấy giày dưới nhận được bóng. Hắn không có đi ở giữa đường. Mà là tà tuyến mang hướng về phải đường biên. Vừa nãy cho Lampard chuyển bóng Drogba thì lại xoay người chạy hướng về trước cửa. Chuẩn bị tiếp ứng Lampard chuyển bóng. Jobut nhìn một chút tình huống. Quyết định nghe Đan chỉ thị. Theo Drogba tiến vào vùng cấm. Forest phòng thủ sự chú ý đều phóng tới Drogba cùng Lampard trên người. Vùng cấm trước trái lại hết rồi. Lampard phi thường đúng lúc đưa ra một cước chuyền ngang. Mục tiêu cũng không phải ở trước cửa Drogba. Mà là ở ngoài vùng cấm diện địa dâu câu. Chelsea cơ hội. Dâu câu đột nhiên xuất hiện ở trung lộ. Giết Nottingham Forest một trở tay không kịp. Upson xoay người đánh về phía hắn. Nhưng khoảng cách quá xa. Nhất định không kịp giam giữ dâu câu sút gôn. Nhìn thấy dâu câu đối mặt bóng đá vung lên đùi phải. Mourinho từ trên ghế giáo luyện đột nhiên đứng lên. Trợn to hai mắt chết nhìn chòng chọc Nottingham Forest khung thành. trực tiếp, đánh bắn, dâu câu sút xa rất thần kinh đao. Lúc được lúc không, linh thời điểm nhất định nhi là siêu phẩm, mất linh thời điểm không hề uy hiếp. Như vậy lần này đến tột cùng là linh vẫn là không linh vậy? Bóng đá từ giam giữ sút gôn Matthew Upson trên đỉnh đầu bay qua. Từ nhảy lên địa Darren Wood đầu ngón tay trên bay qua. Lại từ khung thành trên xà ngang mới bay qua. Bắn cao. City Stadium phát sinh to lớn tiếng hít vào. Này một cước sút gôn chỉ là sát xà ngang bay ra ngoài. Xác thực đủ mạo hiểm. Đáng chết. Lại lậu người. Đan ở ghế huấn luyện viên oán giận một câu. Không có mất bóng thực sự là vạn hạnh. Hàng hậu vệ tinh lực đều là không đủ tập trung. David, đây là chúng ta vấn đề cũ. Tony, ta cảm thấy vấn đề này thông qua huấn luyện là không có cách nào giải quyết đĩa. Thế nhưng có hai cái biện pháp có lẽ sẽ rất hữu hiệu. Số 1, không ngừng tích lũy thi đấu kinh nghiệm. Biết nên vào lúc nào duy trì sự chú ý. Thứ 2. Giữa sân lúc nghỉ ngơi dùng ngươi rít gào cùng ngụm nước để đám kia tiểu tử tỉnh táo một ít. Chris Church nở nụ cười, đàn gãi đầu một cái. Chờ giữa sân nghỉ ngơi lời nói chỉ sợ cũng chậm. Hắn đứng dậy đi tới bên sân. Sau đó hít sâu một hơi. Hướng về phía trong sân quát. Nhìn kỹ các ngươi địa người. Đừng làm cho hắn từ các ngươi trong tầm mắt biến mất. Tập trung bọn họ. Giết chết bọn họ. Hắn một quyền nện ở lòng bàn tay của chính mình. Dâu câu đem bóng đá bắn ra thời điểm. Mourinho cho rằng này bóng nắm chắc. Không nghĩ tới cuối cùng dán vào xà ngang bay ra ngoài. Nhìn ra hắn là đột nhiên tựa lưng vào ghế ngồi. Dùng sức dậm chân. Còn nghiêng đầu không tiếng động mà chửi bật một câu. Hắn đúng dịp thấy đứng ở bên sân lớn tiếng rít gào Đan. Giết chết chúng ta. Hắn liếc mắt liếc nhìn Đan. Chào mày. Mân mê miệng, đừng tưởng rằng dẫn trước một bóng, còn so với chúng ta thêm một cái người, liền có thể thắng được thi đấu. Hắn cũng đứng dậy hướng đi bên sân, sau đó hướng về hai cái hậu vệ cánh duỗi ra song chỉ. Chỉ về Forest khung thành phương hướng, ra hiệu bọn họ tích cực trước cắm vào. Đừng lo lắng phía sau lỗ hổng sẽ bị đối thủ lợi dụng. Nếu như xâm lợi đội dám to gan lại từ đường biên phát động tấn công. Hay dùng chúng ta tấn công ép bọn họ trở lại. Hiệp một đón lấy phần lớn địa thời gian. Trái lại là thiếu một người Chelsea chiếm cứ ưu thế. Bọn họ đè lên Forest một hiệp tấn công dồn dập. Lạc hậu mà thiếu một người The Blue tựa hồ ngược lại bị kích động ra hỏa khí. Đan tin chắc có ra sao huấn luyện viên. Sẽ có cái đó dạng tính cách đội bóng. Trước đây Ranieri thời đại Chelsea tuy rằng đội huy bên trong có đầu sư tử. Nhưng lại mềm nhũn xem chỉ miêu. Bây giờ này chi Chelsea. Từ khi Mourinho tiếp nhận tới nay. Người Bồ Đào Nha địa cá tính liền từ từ khắc xuống đi tới. Phóng đãng bất kham. Coi trời bằng vung. Kiêu ngạo tự phụ. Như vậy trái đất đội ở trong khốn cảnh trái lại càng có thể bùng nổ ra lực chiến đấu mạnh mẽ bởi. Vì bọn họ tuyệt không cho phép bị một nhánh thăng hạng đánh bại. Đan là biết điểm này đĩa. Vì lẽ đó hắn mới ở dâu câu sút gôn sau khi lớn tiếng nhắc nhở các cầu thủ chú ý. Đây chính là Chelsea phản công một cái tiêu chí. Hiện tại Forest đã làm tức giận một con dã thú hung mãnh. Chính là thời khắc nguy hiểm nhất. Chelsea thế tiến công từng đợt tiếp theo từng đợt. Drogba cho Forest hàng hậu vệ chế tạo lớn vô cùng phiền phức. Dựa vào này chi kinh nghiệm không đủ hàng phòng thủ nếu muốn triệt để phòng vệ Drogba cùng Lampard. Thực sự khó khăn, Lampard sút xa, Darren Wood ra sức đập ra, Drogba đánh đầu cận thành, góc độ xảo quyệt, gần trong gang tấc, Darren Wood đã từ bỏ. A, thế nhưng cột dọc giúp hắn, dâu câu, đẹp đẽ kỹ thuật, quá khứ, đối mặt Matthew Upson, gót chân chuyền bóng, Frank Lampard lần này là Pique. Tây Ban Nha tiểu tướng dùng thân thể chặn lại rồi Lampard đại lực sút gôn. Hắn nằm trên đất không lên nổi. Trọng tài chính Buer ở ra hiệu đội y quá khứ. Đây thực sự là một hồi kịch liệt thi đấu. Chelsea sút gôn một cước tiếp một cước. Để Forest hoàn toàn không thở nổi. Job Wood cùng Albertini giữa sân cũng ở The Blue mạnh mẽ thế tiến công dưới thất lạc quyền. Khống chế, Chelsea tấn công hầu như thông suốt. Nottingham Forest ném mất bọn họ một khối trọng yếu nhất trận địa. Xem ra tình thế không ổn. Thừa dịp Pique ở đây trên tiếp thu đội y kiểm tra thời điểm. Đan đem Albertini kêu lại đây. Dùng vô cùng đơn giản tiếng Anh từ đơn. Phối hợp thủ thế nói cho hắn. Cắt bóng sau khi tận lực truyền dài về phía trước mở. Đừng nghĩ ở phía sau đem bóng khống chế lại ở từng tầng truyền đi tới. Chelsea trước sân ép quá. Cướp hung. Bóng đá nhiều ở chúng ta dưới chân dừng lại một giây đồng hồ. Đối với chúng ta khung thành uy hiếp liền nhiều một giây đồng hồ. Đánh đơn giản điểm. Nhìn thấy cao to crowd sao? Đem bóng đều hướng về hắn chỗ ấy đưa. Albertini gật gù, biểu thị chính mình rõ ràng. Liền đan vỗ vỗ bờ vai của hắn. Đưa hắn trở lại. Pique ở đội y nâng đỡ. Bưng lồng ngực đứng lên đến. Khom người đi xuống sân. Khả năng muốn tiến một bước tiếp thu trị liệu. Hay là chỉ là một cái nghi thức bị thương cầu thủ coi như đã không sao rồi. Cũng phải ở đội y cùng đi đi đầu xuống sân. Sau đó đứng ở bên sân. Chờ đợi trọng tài chính vào sân cho phép. Chelsea dâu câu thì lại chạy hướng về phạt góc điểm. Chuẩn bị mở cái này phạt góc. Đan đứng ở bên sân. Căng thẳng nhìn kỹ chen chúc hỗn loạn trước cửa. Pique rời sân nhất định sẽ bị Chelsea lợi dụng. Quả nhiên. Hắn nhìn thấy Mourinho đồng dạng ở đây vừa dùng lực phất tay bắt chuyện mặt sau Cavalho cùng Terry. Lên một lượt đi, tên khốn kiếp này, đan nhỏ giọng lầm bầm một câu. Sau đó hắn cũng la lớn. Crowd, trở lại phòng thủ. Quán quân giáo phụ đệ một quyển chương 125, đối chọi gay gắt. Hạ, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối. Trương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.